Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, tuyệt đỉnh mỹ nhân. Cũng là nữ thần, không giống nhau. Bạch Tố lời nói xong, Diệp Thiên thì hoàn toàn minh bạch Bạch Tố dụng tâm lương khổ. Sau đó ta đem tiền thuê nhà chuyển tới ngươi trong chương mục. Bạch Tố gương mặt càng đỏ bừng, như cái rơi vào bể tình tiểu nữ hài giống như. Diệp Thiên cười nói, không dùng, ngươi giữ đi. Vừa mới nói xong, ở bên trong đường phòng tắm bên trong cùng Diệp Thiên phát sinh xung đột nữ nhân, dẫm lên một đôi giày cao gót bạch bạch bạch đi tới. Người mặc phấn sắc dây đeo váy đầm, trước ngực có lớn, mảnh trắng như tuyết kiều nộn ra thịt, không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Một đôi thon dài nhỏ nhắn mềm mại ngọc, cánh tay càng là hoàn mỹ vô khuyết phát triển bên ngoài bây giờ. Trắng, tích đến thổi, đạn có thể phá trên da thịt, tản mát ra mỹ ngọc giống như mê người lộng lẫy. Bởi vì vừa mới tắm rửa qua duyên cớ, nàng tinh xảo xinh đẹp, lệ trên mặt trái xoan, còn lộ ra từng mảnh say lòng người hồng hà. Quăn xoắn tóc dài xóa vai cũng còn mang theo ba phần khí ẩm. Vượt qua 1m8 thân cao, còn cao hơn Nhan Như Tuyết ra mấy cái cm, không chút nào không lộ vẻ đơn bạc gầy yếu. Ngược lại bởi vì trước, lồi, sau, vảnh lên gợi cảm hỏa bạo dáng người, càng phác họa ra nàng không giống bình thường đặc biệt khí chất. Một cỗ sắc bén bá đạo khí thế từ trên người nàng bao phủ mà ra, thon dài đầu ngón tay lướt qua bên tóc mai một túm tóc rối bời, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Bạch Tố, thấp giọng nói, Tố Tố tỷ, hỗn đản này là ai? Diệp Thiên cũng là cho tới bây giờ mới nhìn thấy thượng quan Tường Vi bộ mặt thật sự, làm Diệp Thiên trông thấy thượng quan Tường Vi trong nháy mắt đó, cũng là cảm thấy một trận tim đập rộn lên. Thượng quan Tường Vi đối nam nhân mị lực không thua kém một chút nào Nhan Như Tuyết, bất luận là dáng người vẫn là khuôn mặt đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt đỉnh mỹ nhân. Nhan Như Tuyết là lãnh diễm cao ngạo, mà thượng quan Tường Vi thì là bá đạo phách lối. Hai loại khí chất nữ nhân đều có thể trong nháy mắt kích thích lên nam nhân đối với các nàng chinh phục muốn. Cứ việc trước đó tại phòng tắm bên trong lúc, Diệp Thiên trong tiềm thức thì ẩn ẩn cảm thấy cùng này phát sinh xung đột nữ nhân hẳn là một cái mỹ nữ, nhưng không nghĩ tới hội đẹp đến mức như thế rung động lòng người. Mà thượng quan Tường Vi lại là liền nhìn thẳng đều chưa có xem Diệp Thiên liếc một chút. Hít hít cao, trội hơn thẳng mũi ngọc. Từ đầu đến cuối, nàng chú ý lực đều thủy chung đặt ở Bạch Tố trên thân. Cao ngạo nghe lấy trước ngực một đôi chừng đê cắp kích thước bao la hùng vĩ mây cong. Chờ đợi Bạch Tố hồi phục, Bạch Tố xấu hổ nhào nhíu mày, ho nhẹ một tiếng, tê thanh nói, thượng quan, không có ý tứ, ta không biết chủ nhà tối nay trở về, các ngươi không có phát sinh cái gì không thoải mái sự tình đi. Không có. Thượng quan Tường Vi sắc mặt hơi chậm, lạnh lùng đáp lại hai chữ. Nàng đương nhiên không muốn ngay trước Bạch Tố mặt chính miệng thừa nhận chính mình bên trái mây cong cùng bụng dưới từng tải vài phút bị Diệp Thiên ngón tay đạn qua xấu hổ sự kiện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạch Tố như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Hắn cũng lo lắng Diệp Thiên sẽ cùng thượng quan Tường Vi phát sinh hiểu lầm. Làm thượng quan Tường Vi nghe xong Bạch Tố sau khi giải thích, rốt cục hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên. Hết thảy đều như chính mình đoán trước như thế. Trước mắt hỗn đản này chính là tòa này tòa nhà chủ nhân. Thượng quan Tường Vi cũng không muốn trách móc nặng nề Bạch Tố. Ngữ khí hơi chậm, nói khẽ, Tố Tố tỷ, ta ngày mai thì rời đi nơi này. Vì cái gì? Bạch Tố kinh ngạc hỏi. Thượng quan Tường Vi cau mày nói, điều động công việc, bên trong chi tiết, ta không tiện hướng ngươi lộ ra. Xin hãy tha lỗi, ta minh bạch, Bạch Tố xinh đẹp cười nói. Chỉ nếu không phải là bởi vì cùng Diệp Thiên phát sinh hiểu lầm, mới đưa đến thượng quan Tường Vi rời đi, Bạch Tố đều có thể tiếp nhận. Nói vừa xong, Bạch Tố quay người hướng vào phía trong đường, chính mình phòng ngủ đi đến. Nữ nhân này là ai a? Diệp Thiên không hiểu hỏi Bạch Tố. Bạch Tố nhỏ giọng nói, lão thành khu sở cảnh sát cục trưởng. Diệp Thiên vỗ ót một cái, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách thượng quan Tường Vi trên thân hội phát ra sắc bén bá đạo khí thế, nguyên lai là có quan phương bối cảnh người. Các ngươi tối nay ở chỗ nào? Bạch Tố hiếu kỳ ánh mắt liếc mắt một cái Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết, hỏi một câu. Thực sự không được lời nói, ta giúp ngươi đặt phòng ở bên ngoài khách sạn đi. Nhan Như Tuyết cho đến lúc này mới mở miệng nói, không dùng, chúng ta muốn về khu vực thành thị, còn có hắn là phải xử lý. Nói lời này lúc, Nhan Như Tuyết lạnh lẽo đôi mắt, hung hăng liếc mắt một cái Diệp Thiên. Nàng vốn định đến xem Diệp Thiên làm năm hoàn cảnh lớn lên, không nghĩ tới vậy mà gặp phải cùng Diệp Thiên kẹp quấn không trong trắng làm, còn có cường thế bá đạo khách trọ. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất không cao hứng. Dạng này cũng tốt, Bạch Tố trong mắt lướt qua một chút mất mát, lại cùng Diệp Thiên không đau không ngứa phiếm vài câu về sau, đứng dậy cáo từ rời đi, đem một chỗ không gian lưu cho Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người. Bạch Tố vừa đi, Diệp Thiên thì tranh thủ thời gian đối Nhan Như Tuyết mở miệng giải thích. Đây chỉ là ta một người bạn, ngươi đừng hiểu lầm. Lời còn chưa nói hết, liền bị Nhan Như Tuyết không khách khí chút nào đánh gãy. Ta không nói gì, người khác có tật giật mình, ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Ta không xen vào, ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, người ta ở giữa là quan hệ như thế nào? Diệp Thiên thở dài ra một hơi, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ăn xong cơm tối, đang nằm trong nhà trên ghế salon xem TV Đường Thiệu Cơ, đột nhiên tiếp vào Trác Đông Lai gọi điện thoại tới. Trác Đông Lai ở trong điện thoại vô cùng uyển chuyển nói cho hắn biết, bởi vì tổ chức cân nhắc đến Đường Thiệu Cơ tuổi tác đã cao, không nên quá độ mệt nhọc bôn ba hiện trạng. Trải qua nghiên cứu quyết định, cho phép Đường Thiệu Cơ xin nghỉ hưu sớm, không đảm nhiệm nữa Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng chức vụ. Kết thúc trò chuyện về sau, Đường Thiệu Cơ tức giận đến kém chút đưa di động ngã. Con mẹ nó, cái này mẹ hắn chim bay Cố Lương cung tàng a. Lão tử gặp phải vô số đại vụ án nhỏ lúc, bọn họ thế nào không cho ta về hưu? Ha ha, hiện tại ngược lại tốt, gặp ta trong tay thanh nhàn, vậy mà cho phép ta về hưu, để cho người khác đến thay thế ta vị trí, thật làm cho lão tử trái tim băng giá a. Đường Thiệu Cơ đem trên tay chén trà hướng trên bàn trùng điệp vỗ, sở trường một ngụm chọc khí, phẫn nộ ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. Tê Thanh nói, có điều dạng này cũng tốt, miễn cho để cho ta khó xử. Một bên nghe được Đường Thiệu Cơ cùng Trác Đông Lai đối thoại, Lưu Anh cũng là thần sắc sững sờ, đột nhiên cọ một chút đứng lên, kinh khủng muôn dạng mở miệng nói, lão Đường, có phải là bọn hắn hay không đã cảm thấy được hoa hồng nữ hiệp thân phận chân thật, không muốn để cho ngươi kẹp ở giữa khó làm người, cho nên mới cho phép ngươi về hưu? Đường Thiệu Cơ nhíu lại hoa dâm lông mày, trên mặt gạt ra một cái gượng ép cười lạnh, hừ nói, nha đầu chết tiệt kia, nàng đáng đời, từ vừa mới bắt đầu nàng thì đang tự tìm đường chết. Cái gì cầu thí lấy lực lượng một người bảo trì chính nghĩa? Nàng cho là mình là Diệp Thiên loại kia yêu nghiệt sao? Chỉ là một cái thanh đồng sơ giai võ giả, thì dám cùng thế gian thế lực tà ác làm đấu tranh, càng phải tránh né quan phương bao vây chặn đánh, tại trên vực sâu xiếc đi dây, nàng sớm muộn muốn bị bắt, sau đó xử bắn, cho tới bây giờ, ta còn không biết bọn họ có phải hay không biết nha đầu chết tiệt kia thân phận chân thật. Nhưng ta có thể khẳng định, nha đầu chết tiệt kia nhất định không có kết cục tốt. Nói đến chỗ này, Đường Thiệu Cơ lại là thở dài một tiếng, lộ ra vô cùng bất đắc dĩ và tức giận. Vậy ngươi có hay không điều hòa biện pháp? Bạn già Lưu Anh cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, lau một thanh trên trán mồ hôi lạnh, run giọng truy vấn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?